Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, chịu đòn Lam Bàn Tử. Ây, cùng những đồng bạn đem cờ hải tặc nhận lấy đến rồi sao? Hỏi dò những đồng bạn là muốn để lại ở trên thuyền hay là đi bản bộ ý kiến sau. Lại từ trên thuyền nhảy xuống, đi tới Suru trước mặt nói: Đồng bạn của ta nhóm muốn chờ ở trên thuyền liền phiền phức Suru tham mưu, không lớn không nhỏ. Gọi Hạc nãy nãy, ây vừa mới nói xong, liền nghênh đón gặp Yêu Thiết Quyền. Ây Thương lạnh ngồi chồm hổm xuống ôm đầu, ngươi tên khốn kiếp. Muốn chiếm Suru tiện nghi đúng hay không? Một bên Sengoku nghe vậy, lập tức tâm thái nổ tung, trực tiếp cầm lấy gạp cổ áo thẩm hỏi. Đáng ghét gạp xem ra lông mày rậm mắt to, không nghĩ tới là người như thế, lão phu nói có vấn đề sao? Lão phu là tên tiểu tử thúi này ra ra, hắn chẳng lẽ không nên xưng hô Suru vì là nãi nãi? Bà nội, đây là lễ phép có được hay không? Gáp nghiêng đầu cười nói. Không chút nào quản Sengoku lôi kéo cổ áo của chính mình. Ngược lại, hắn hiện tại rất vui vẻ. Sengoku rất tức giận. Được rồi, đừng nghịch, ấy gọi ta là Suru tham mưu là được. Không cần nhiều như vậy quy củ, Suru thấy lại bắt đầu nháo lên hai người nói rằng. Gáp cùng Sengoku thực sự là tuổi càng lớn càng như đứa nhỏ. Có nghe hay không? Gặp không cho phép lại chiếm Suru tiện nghi. Sengoku nghe vậy rất là cao hứng nói. Gặp nhưng là hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Ây người đi theo ta đi. Kuma, Gấu, cùng Jinbi hai vị thất vũ hải đã ở phòng họp đợi. Còn kém ngươi, Suru không lại quản gặp cùng Sengoku. Mà là đột với ôm đầu Ây nói rằng, được rồi. Ây nghe vậy từ trên mặt đất lên. Hắn không có quên đến bản bộ là vì cái gì, ngươi tên khốn kiếp. Nên đi làm chính sự, gặp thấy Suru mang theo Ây đã chuẩn bị rời đi. Liền hướng về Sengoku nói rằng, tên khốn kiếp này đến rời đi. Hắn mới dễ làm sự tình, hừ. Lão phu biết, Sengoku nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đuổi tới Suru cùng Ây cùng rời đi. Sau khi hai người đi, có hải quân binh sĩ lại đây mang theo băng hải tặc Speed đi một cái khác, yên tĩnh bến tàu ngừng. Mà gặp thì thôi kinh lặng lẽ tìm thấy bản bộ ngành tình báo lặng lẽ phòng hồ sơ bên trong. Gặp tách ra hết thầy giám thị điện thoại trùng hậu. Đến nơi này, bắt đầu tìm kiếm lên A bị bản bộ ghi chép hồ sơ. Không có quá lâu, gặp liền từ một phần văn kiện bên trong. Tìm tới A tư liệu, sau đó bắt đầu xem lên, xác nhận đều không có vấn đề sau, mới một lần nữa thả vào, đón lấy lại lặng lẽ trốn ở phần này trong hồ sơ. Chỉ ghi chép A ở Đông Hải xuất hiện ở hải quân trong tầm mắt thời gian. Còn có một chút những khác tư liệu, không có đề cập A sinh ra thân phận, có điều, lần này qua đi nên thêm vào cho tới A dòng họ vấn đề. Chuyện lần này sau khi kết thúc, hắn sẽ nghĩ biện pháp cho tròn qua đi. Còn làm sao tròn, đương nhiên là nắm chính mình con trai ngốc đỉnh nồi con riêng. Gia đình hôn nhân nguy cơ các loại, cỡ nào tốt lý do, có tầng này che lấp. Nói vậy trong vòng mười mấy năm, ấy đều có thể an tâm. Các loại hắn thân phận bại lộ thời điểm, ấy có tự vệ thực lực. Căn bản không cần hắn bận tâm. Hắn đối với Roger tên khốn kia cũng coi như có cái bàn giao gáp làm xong tất cả những thứ này sau. Thời gian đã đến chiều. A cũng ở bên trong phòng họp kết thúc thất vũ hải vào cương vị công tác. Sau đó, hội nghị kết thúc. Lam Bàn Tử Jinbi tìm tới A sau. Hai người tiến hành rồi giao lưu. Tuy rằng không có đại chiến 5 ngày 5 đêm cuối cùng được loại kia cơ hữu tình. Nhưng cũng đàm luận lên là muốn gặp hận muộn mãi đến tận gặp xuất hiện ở trước mặt hai người sau. Không nói hai lời đối với Lam Bàn Tử Jinbi chính là một trận yêu thiết quyền giáo dục. Đánh toàn bộ phòng họp trước sơn băng địa liệt, gặp người điên rồi sao? Đây là ở bản bộ, Ngươi tại sao đối với Jinbi ra tay? Sengoku cánh tay liều lĩnh kim quang tiếp được Gap một đấm. Mắng, hắn mới ra phòng họp liền nhìn thấy Gap ở đánh Jinbi. Jinbi cái này lam bàn tử nhìn dáng dấp bị đánh không rõ. Miệng Kakuzu đang bốc lên huyết, tương tự bị thương còn có ấy. Hắn khá là may mắn, không có thương nhiều nghiêm trọng ấy so với bị thương tổn được. Càng nhiều nhưng là khiếp sợ, hắn chỉ là bị chính mình ra ra công kích lan đến gần mà thôi. Căn bản cũng không có chịu đựng đến một đấm liền bị thương, hừ. Người cái lông mày rậm mắt to lam bàn tử, biết A Long, hắn dám ở Đông Hải tàn hại bình dân, còn cấu kết địa phương con chuột. Nezumi, ngươi đừng lão phu giảng không biết. Không phải vậy, lão phu đầu đều cho ngươi đánh lệch rơi. Gáp xoa nắm đấm nói rằng, khắp khuôn mặt là tức giận, cuối cùng cũng coi như là để hắn gặp phải này lam bàn tử. Bản bộ lần này thật là không có có đến nhầm, khụ khụ. Việc này là lão phu không đúng. Ta thế A Long hướng về các hạ xin lỗi, cho Đông Hải bình dân nhóm tạo thành thương tổn. Lão phu sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Jinbi từ dưới đất bò dậy nói biết tại sao mình bị đánh. Hắn xem như là hết giận. A Long khẳng định đẩy Thái Dương băng hải tặc tên tuổi, làm chuyện xấu, mới để hải quân bên trong có tiếng tốt tính Gap tức giận như vậy, hừ. Coi như ngươi thức thời, lão phu lần này tha ngươi. Lần sau lão phu được nghe lại có ngư nhân ở Đông Hải làm ác, hậu quả ngươi tự mình biết. Đương nhiên nếu như có ngư nhân bị loài người bắt nạt, ngươi cũng có thể tới tìm lão phu. Lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Gap nghe được Jinbi bảo đảm sau, xem như là hết giận, bỏ lại lời sau, liền rời khỏi. Jinbi ngươi không có việc gì chớ, ta đã thông báo bác sĩ lại đây. Sengoku tản đi năng lực sau, đi tới Jinbi trước mặt hỏi. Hắn xem Jinbi dáng dấp như vậy thật giống thương không nhẹ nha, ta không có chuyện gì. Đa tạ Sengoku nguyên soái. Jinbi chống thân thể lắc đầu nói. Hắn không chuyện gì, nghỉ ngơi một lúc là có thể. Không cần bác sĩ, vậy thì tốt. Gặp hắn tính cách liền như vậy. Ngươi đừng thấy lạ. Sengoku nghe vậy xem như là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo giải thích, không có chuyện gì. Lão phu có thể hiểu được. Jinbi vung vung tay nói rằng, cũng không để ý cái này. So với chịu đựng một trận đánh, hắn hôm nay thu hoạch mới là to lớn nhất. Không chỉ kết giao một vị bằng hữu, hơn nữa, gặp trung tướng vừa nói rồi, nếu là có ngư nhân bị loài người bắt nạt có thể tìm hắn. Đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Nhân viên y tế đợi lát nữa sẽ đến. Jinbi người có thể trước tiên ở đây ngồi một chút. Lão phu có chút việc, phải đi trước. Sengoku nghe vậy nói rằng, đứng dậy rời đi đi sắp xếp này tàn tạ khắp nơi mặt đất. Gặp cái này lão già khốn nạn tận cho hắn gây phiền toái, một mực hắn không giúp đỡ chùi đít còn không được. Sengoku nguyên soái chậm rãi đi. Jinbi gật gù nhìn theo Sengoku rời đi. Jinbi ngươi không sao chứ? Ta không biết ra ra lại sẽ động thủ. Sengoku sau khi rời đi đi tới Jinbi bên cạnh hỏi. Ta không có chuyện gì. Gặp trung tướng lưu thủ. Không phải vậy lão phu liền không phải chỉ lưu điểm huyết. Jinbi lắc đầu một cái nói rằng. Tiếp theo liếc nhìn bị thương tiếp tục nói. Đa tạ tiên sinh hỗ trợ. Thực sự là thật không tiện. Không có chuyện gì. Ta không có bị thương gì. Đúng rồi. Jinbi người vừa nói ngư nhân đảo sự tình, nói tới chỗ nào? Lắc lắc đầu nói. Tiếp theo tiếp tục hai người bọn họ không có tán gẫu xong đề tài, hai người trò chuyện trò chuyện. Các binh sĩ đã đến nơi này, bắt đầu xử lý mặt đất. Nhân viên y tế nhưng là giúp hai người bôi thuốc. Một lúc qua đi trên người hai người đều quấn quanh lên băng vải. Đề tài nhưng vẫn không có đình chỉ dáng vẻ, mãi đến tận binh sĩ đem xung quanh mặt đất toàn bộ chữa trị xong sau đó. Hai người không nỡ đứng dậy, hướng về nghỉ ngơi địa phương tiếp tục trò chuyện buổi tối. Suru tìm tới ngồi ở trên ghế gáp, mở miệng nói rằng, ta liền đi xử lý ây trở thành Thất Vũ Hải. Đăng lên chuyện tờ báo, ngươi liền đem Jinbi cho đánh, ngươi vọng động như vậy. Có thể không giống ngươi gặp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.